Chương 2551, 2812 xuyên bản Niệu Xà Xì, Trung. Đại nhân, ngài vì sao buông tha hắn? Nhìn cái kia cổ quái hắc y hiền nhân, tiến vào cái kia quán trọ nhỏ sau đó, thiên sứ nhịn không được nhìn về phía bên người Lâm Thiên Diêu. Hắn năng lực rất hữu dụng, đây cũng là ta lần nữa cho hắn cơ hội nguyên nhân. Chỉ là, lúc này đây, nếu như hắn còn không nghe nói 3 ngày sau, không cần đại nhân xuất thủ, ta sẽ thay đại nhân giết chết hắn. Lâm Thiên Diêu nhìn thiên sứ cái kia trường tuấn mỹ dường như Hy Lạp cổ pho tượng giống nhau gương mặt, vừa định muốn mở miệng, chợt nhướng mày. Xem ra, không dùng được 3 ngày. Thiên sứ khó hiểu, sau đó, hắn theo Lâm Thiên Diêu ánh mắt, nhìn về phía đường phố cửa bên kia, 7-8 chiếc xe cảnh sát, mang theo không ai bị nổi khí thế, kèm theo nhọn tiếng cảnh báo, xông ngang đánh thẳng hướng phía bên này chạy như bay tới. Trên xe cảnh sát, có khác 3 cái bắt mắt chữ cái. USA đối với xuyên bản Xà Xì mà nói, hôm nay, tuyệt đối là phi thường không thuận một ngày. Vừa mới từ cái kia cường đại người Trung Quốc bên kia đem về một cái mạng, còn không có đợi lấy ở trên giường mở ra túi chữa bệnh trị liệu, phía bên ngoài cửa sổ, liền truyền đến nhọn tiếng cảnh báo cùng ô tô chạy như điên mã đạt thanh. Không phải đâu, cái kia cường đại người Trung Quốc tìm được chính mình còn có thể miễn cưỡng giải thích, nước Mỹ, lúc nào hiệu suất nhờ như vậy cao trong lòng hắn cả kinh, sau đó, hắn con mắt từ bình thường nhan sắc, biến thành đen kịt một màu. Mà cùng lúc đó, đường phố tình hình bên ngoài, cũng xuất hiện tại trong óc của hắn. Nơi đó, một đống xe cảnh sát như lâm đại địch một dạng, ở quán trọ cửa ngừng lại, sau đó, một đống lớn hạng nặng võ trang, liền từ trong xe vọt ra, chui vào trong khách sạn. Không muốn nói thời khắc đó ở trên xe 3 cái bắt mắt chữ cái, chính là xem những người này màu da, xuyên bản Xà Xì cũng biết, những thứ này là Mỹ Quốc, hắn duy nhất nghi vấn chính là ở chỗ, nơi này là thành phố Mexico, vì sao, những thứ này nước Mỹ, sẽ xuất hiện tại nơi đây chỉ là, lúc này, không phải đờ ra thời điểm, xuyên bản Xà Xì không có bất kỳ do dự nào, liền trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó, hắn một cước đạp ra bên cạnh cánh cửa kia cũ nát cửa gỗ, một cái đen ngòm cửa ra, liền xuất. Hiện tại trước mắt hắn, đây là hắn sớm liền phát hiện, cũng là hắn lựa chọn cái này sở quán trọ nhỏ nguyên nhân, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, quán trọ này xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tiệm chủ nhân tỉ mỉ ngụy trang, không có thể tránh thoát xuyên bản như Xà Xì cảm giác, mà ở cái này đen ngòm mặt ngoài động khẩu, chính là một cái vắng vẻ đường nhỏ. Nếu có tuyên trạch, xuyên bản như Xà Xì sẽ không muốn trở lại ngõ hẻm kia trong, chỉ là hắn không có lựa chọn. Tàn sát hắc bang cùng tàn sát, nhưng là hoàn toàn bất đồng hành vi phạm tội. Hơn nữa, phía sau cái kia đường tắt rất thâm, đồng thời cửa ra rất nhiều, liên tiếp lấy sóng nghèo, miễn là hắn có thể đủ chạy trốn tới nơi đó, dựa vào hắn năng lực, nhưng cái này nước Mỹ, là không có khả năng tìm được hắn. Hắn nhớ mặc dù tốt, thế nhưng hắn nhưng không có dự liệu được, lúc này đây, nước Mỹ động tác tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn mới chui vào phân nửa thân thể, ở hắn trong cảm giác, một nữ nhân liền chui tới, thấy một màn này, nàng trực tiếp móc ra thương. Đứng lại, bằng không ta vừa muốn nổ súng xuyên bản Xà Xì con mắt lại trở nên ngăm đen lên, chỉ là, một giây kế tiếp, hắn liền buông tha khống chế người nữ nhân này dự định, bởi vì người nữ nhân này phía sau, lại chui ra ngoài rất nhiều hung hãn đại hán, mà trong tay của bọn họ vũ khí, càng làm cho xuyên bản Xà Xì một hồi tâm lạnh. AK-47, tổm sần súng tự động, chỉ là nhận ra 2 loại vũ khí này, hắn liền buông tha chống cự dự định, càng không cần phải nói, những người này trong tay, còn không chỉ là những vũ khí này, hắn mặc dù là 3 cấp dị nhân, thế nhưng hắn cũng không có nắm chắc, ngay đầu tiên khống chế mọi người, mà thôi những vũ khí này uy lực, nếu như hắn bỏ quên bất cứ người nào, kết quả kia đều là chí mạng. Dù sao, hắn mạnh mẽ ở tinh thần lĩnh vực, nhục thân, cùng người thường không có gì lưỡng dạng, đây cũng là hắn nhất nhược điểm chí mạng. Càng không cần phải nói, hắn bây giờ còn bị thương, hắn rất thông minh rút ra cái động khẩu, sau đó xoay người, nhìn về phía sau. Nơi đó, họng súng đen ngòm, đối diện hắn. Tên gia hỏa như vậy, thật có thể trợ giúp cho đại nhân sao? Thiên sứ nhìn cái kia một đoàn nước Mỹ, áp chứ cái kia cái hắc y hiền nhân đi xuống, mà cái kia cái hắc y hiền nhân, một điểm động tác phản kháng cũng không có, thuần phục giống như là một đầu sủng vật giống nhau. Hắn không khỏi nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, một đám người thường đều có thể thu thập hắn năng lực, cùng ngươi không giống với, hắn am hiểu là tinh thần lĩnh vực, đối chiến không phải Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, đúng. Nhiên nhìn thấy cái kia chính giữa một người, lần này, không khỏi dừng lại, nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng nhận thấy được đại nhân ngự khí biến hóa, thiên sứ nhìn về phía bên kia, từ những cái này hình thể hung hãn đại hán trung, cái kia một mái tóc vàng óng, vóc người kiều tiểu mỹ nữ, là như thế bắt mắt. Đại nhân, nhận biết nàng Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhíu lại chân mày. Mà giống như là đã nhận ra bên này lưỡng đạo xa lạ ánh mắt giống nhau, cái kia nữ, cũng hướng phía bên này, nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng biến sắc, liền hướng về phía bên người một cái nói nhỏ hai câu, cái kia nghi ngờ nhìn nàng hai mắt, nói những gì, chỉ là, cái kia nữ cũng là vô cùng kiên định, không biết rồi hướng cái kia nói gì đó, để cái kia hung hãn đại hán cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Những cái này, đều rời đi, mà người mỹ nữ này, thì tại bọn họ ly khai sau đó, hướng phía đường phố bên này, chậm rãi đã đi tới. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, ở chỗ này vẫn có thể gặp phải nàng, chỉ là, đối phương đều đã phát hiện mình nếu như lúc này đào tẩu, không khỏi sẽ chọc cho đến càng nhiều hơn phiền phức, vì vậy, hắn cứ nhìn mỹ nữ kia đi tới, lúc này mới lên tiếng nói ra, chào ngươi à, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Ngài tên gì tới, Mạ Xìm.